hắn đã tưởng tượng ra biểu tình điên cuồng của Vu Nhai sau khi thấy biểu muội hắn bị mình bắt. Trong giây lát hắn quát to một tiếng, chẳng mã đao trong tay chém ra. Nhưng hắn không chém ra lực lượng quá lớn, chỉ mượn lực lượng này đẩy người bay về phía sau. Toàn thân hắn bay lên, xoay người lao về phía Vu Tiểu Dạ. Hắn cười ha ha, họ Vu kia, mối thù hôm nay để biểu muội ngươi hoàn trả. Tiểu Dạ, cẩn thận. Tiểu Mỹ hét lên một tiếng, cầm tấm lá chắn đập xuống. Tất cả mọi người ngẩng đầu, kinh sợ nhìn chằm chằm về phía Sử Đại Bằng, sau đó lại rất nhanh nhìn về phía Vu Nhai. Giả Tình rất hiểu Vu Nhai. Gia hỏa này bình thường bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng nếu như đụng tới thứ không nên đụng, gia hỏa này sẽ nổi điên. A, tại sao hắn lại không nổi điên, trên mặt còn mang theo sự khinh miệt. Tim nàng chợt đập mạnh, rất nhanh liền xoay người nhìn lại. Hô, hô, hô, a, họ Vu kia, đây cũng là cạm bẫy sao? Sử Đại Bằng đột nhiên hét thảm một tiếng. Trên vách tường thiết tượng lâu, đám nỏ lớn vốn nhắm thẳng về phía Trần Nhất Diễn trong lúc bất chợt quay đầu. Từng chiếc thiết chùy từ trên cái nỏ lớn bắn ra, phát ra những tiếng vù vù, nhắm thẳng về phía Sử Đại Bằng. May là lực lượng Sử Đại Bằng rất cường đại, nếu không hẳn sẽ bị vạn tiễn xuyên tim mà chết. Dù vậy, dưới tình trạng bất ngờ không kịp đề phòng, hắn vẫn bị trúng mấy cái, hét thảm vài tiếng biến mất ở trong đêm tối. Cái này cũng gọi là cạm bẫy sao? Từng cái nỏ lớn trước giờ vẫn đặt ở đó, sao ngươi không mở to mắt ra mà nhìn chứ? Vu Nhai căn bản sẽ không có ý bỏ qua cho hắn, đuổi theo Sử Đại Bằng cũng biến mất ở trong đêm tối. Hắn không hề che giấu nói lớn. Phía trước Sử Đại Bằng thiếu chút nữa thì tức tới thổ huyết, ảo não vô cùng. Hắn lại nghe Vu Nhai tiếp tục nói, nếu như đây được xem là cạm bẫy, chỉ cần ngươi không có lòng giả xấu xa đối với biểu muội nhà ta, cũng sẽ không trúng chiêu. Đây chính là nhân quả báo ứng mà thôi. Muốn trốn sao? Hừ, nếu như không công kích đối với Tiểu Dạ, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi. Nhưng hiện tại, chân trời góc biển cũng không có tác dụng. Chúng ta cũng đi thôi. Mấy tên thủ hạ của Sử Đại Bằng thấy Sử Đại Bằng đã bỏ chạy, đâu còn tâm trạng tiếp tục ở lại đánh tiếp nữa. Tất cả xoay người chạy. Tuy nhiên Nghiêm Sương và đám người Dạ Tình đang ở đó, sao có thể để cho bọn họ chạy mất được. Tất cả đuổi theo. Trong nháy mắt, bên cạnh thiết tượng lâu chỉ còn lại đám người Trần Nhất Diễn đã bị quên. Đương nhiên, còn có Chu Đình Lập và Vu Tiểu Dạ đang ở bên trong thiết tượng lâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trần Nhất Diễn nhìn đám người Vu Nhai chạy đi, lại nhìn bạn học Vu Tiểu Dạ bộ dạng thuần khiết của Vu Tiểu Dạ đang đứng ở trước cửa sổ một lát, sắc mặt biến đổi không ngừng. Cuối cùng hắn vẫn suy sụp tinh thần nói, chúng ta xuống ngựa. Chu Đình Lập, ngươi thắng rồi. Ta thắng cái rắm. Trong lòng Chu Đình Lập điên cuồng kêu lên. Ở trên thiết tượng lâu, có thể nhìn thấy rõ ràng cuộc chiến đấu giữa Vu Nhai cùng Sử Đại Bằng vừa rồi. Hiện tại hắn mới hiểu rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và Vu Nhai lớn tới mức nào. Cho dù có tâm tư gì, hiện tại cũng đều ném lên 9 tầng mây. Thật không thú vị, người tuổi trẻ bây giờ tại sao không có chút kích động nào vậy? Bên trong thiết tượng lâu, bên cạnh Chu Đình Lập, ba gã người lùn nói thầm. Khóe miệng Chu Đình Lập giật giật vài cái. Đột nhiên hắn cảm thấy may mắn vì mình sớm gặp được Vu Nhai. Nếu như đổi mình vào vị trí của Trần Nhất Diễn, nói không chừng còn muốn tranh một chuyến. Mà bây giờ tất cả mọi người đã đi, phương pháp tranh đấu một chuyến chính là giống như Sử Đại Bằng, bắt lấy Vu Tiểu Dạ nhìn như không có ai bảo vệ. Nếu như vậy, các nỏ lớn vốn quay về phía bầu trời sẽ lại đột nhiên quỷ dị quay xuống, sau đó bắn một đám người phía ngoài thành cặn bã. Đúng vậy. Nếu như Trần Nhất Diễn dám động thủ, ba gã người lùn bên trong thiết tượng lâu sẽ lập tức ra tay, giết chết những người này. Ngoan độc, con mẹ nó Vu Nhai thật sự sự ngoan độc. Tiểu Thành Thanh Man tiến vào giai đoạn thu quan. Kỵ vệ Bắc Đấu người chết đã chết, người chạy đã chạy. Đồng thời, đám người Lữ Nham cùng Tần Song cũng bắt đầu khống chế thế cục, đoạt lại huy hiệu. Trước đó bọn họ cũng được binh phòng đại nhân dẫn ra chiến trường. Đối với việc này, bọn họ cũng không xa lạ gì. Chỉ có điều, Vu Nhai lại có một mệnh lệnh,

có bao nhiêu người có thể giữ được huy hiệu đến thời điểm cuối cùng. Thời điểm kết thúc là rạng sáng ngày mai. Âm thanh lớn lại nói. Trong không trung chợt truyền tới một tiếng ma thú bay kêu, sau lại bay đi. Cùng lúc đó, cửa thành phát ra những tiếng lách cách. Ánh sáng màu trắng phát ra thiếu chút nữa khiến những người đang ở trong bóng tối bị mù mắt. Các kỵ sĩ huyền điện dự bị cưỡi lân giác mã cao ngạo tiến vào. Những người được gọi là thiên tài trong thánh hội, các ngươi mau cúi đầu, giao huy hiệu ra đây. Không người nào để ý tới loại giọng nói phách lối này. Bên trong thành vẫn yên tĩnh. Ban đầu vốn là tranh đấu cũng ngừng. Hiện tại bọn họ có chung kẻ địch. Lẳng lặng chờ đợi cuộc chiến đấu gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Giữ nguyên kế hoạch phân tán hành động. Xem ai nhận được nhiều huy hiệu. Ừ, đi thôi. Các kỵ sĩ dự bị gật đầu. Sau đó tản ra khắp các hướng bên trong thành. Các tinh anh ẩn nấp ở trước cửa thành không xa bắt đầu gặp bi kịch. Cho dù bọn họ ẩn nấp kỹ hơn nữa, nhưng làm sao có thể che giấu được trước các kỵ sĩ dự bị với linh giác cường đại như vậy? Trừ khi là giống như Vu Nhai và Thủy Tinh có thể có bảo vật che giấu khí tức. Trong nháy mắt, âm thanh chiến đấu, tiếng kêu thảm thiết và tiếng cười miệt thị, cao ngạo vang vọng ở trong tiểu thành Thanh Man. Hô Diên không đài thật ra không đi một mình, mà đi cùng Lý Thân Phách. Phương hướng của bọn họ chính là khách sạn chỗ Vu Nhai ở. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện trong tiểu thành Thanh Man quả nhiên không phải kín không kẽ hở. Quả nhiên có tin tức bị truyền đi. Cũng đúng như vậy, bây giờ còn có kỵ sĩ dự bị lén lén lút lút đi về phía nơi kỵ vệ bắt đầu dừng chân. Thực lực mấy kỵ sĩ này hình như cũng không phải quá mạnh, chỉ tầm trung, hàng hạ. Đương nhiên, ở trong tiểu thành Thanh Man, mấy người bọn họ tổ hợp cùng một chỗ, cũng có thể quét ngang phần lớn người. Nhưng bọn họ cũng không thế nào động thủ. Cho dù phát hiện có người, bọn họ cũng sẽ làm như không thấy. Dường như người cầu an, mãi đến khi tới chỗ dừng chân của kỵ vệ bắt đầu lúc trước, bọn họ mới ngừng lại. Cửa mở ra, hai nữ tử xinh đẹp mặc trang phục màu trắng đi ra. Thấy hai người này, mắt mấy tên kỵ sĩ chợt sáng lên. Hai nàng đều rất quyến rũ. Một người có tư thế oai hùng hiên ngang, một người lại đẹp nhưng không quá yếu đuối. Chào mấy kỵ sĩ đại nhân, sự tổ trưởng của chúng ta đã đợi từ lâu. Nữ tử xinh đẹp kia ngọt ngào nói. Mấy tên kỵ sĩ nhìn thấy, trong lòng có chút ngứa ngáy, hận không thể lập tức xé y phục của nàng thành mảnh nhỏ. Bọn họ nhẹ nhàng gật đầu một cái nói, đi thôi. Dẫn chúng ta đi vào gặp sự tổ trưởng của các ngươi. Được, mời đi theo ta. Nữ tử ngọt ngào cười nói. Mấy kỵ sĩ đại nhân, trước cứ giao ngựa cho ta đã. Nữ tử có tư thế oai hùng hiên ngang kia đột nhiên nói. Ừ, cũng được. Mấy tên kỵ sĩ không có chút hoài nghi nào. Xuống ngựa, giao lân giác mã cho nữ tử kia. Sau đó ngẩng đầu đi vào chỗ dừng chân của kỵ vệ bắt đầu. Trước khi đi vào, bọn họ còn không quên đưa tay ra sờ vào mông của nữ tử dẫn đường này. Chỉ có điều nữ tử này tránh rất nhanh nói, kỵ sĩ đại nhân thật là nóng ruột. Trước lấy huy hiệu sau đó cũng không muộn. Sự tổ trưởng đã chuẩn bị cho các ngươi rất nhiều huy hiệu. Cũng đủ cho các ngươi tiến vào danh sách 10 kỵ sĩ dự bị đứng đầu. Đến lúc đó, lẽ nào tiểu nữ tử còn có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của người sao? Ha ha, tiểu cô nương, nàng thật tốt. Chờ sau khi ta trở thành kỵ sĩ chính thức, nhất định sẽ không bạc đãi nàng. Đúng rồi, nàng tên gì? Ta là Dạ Tình. Nữ hài ngọt ngào nói. Đáng tiếc bọn họ không phải người của tiểu đoàn tinh binh Bắc Đấu. Bằng không, nghe được cái tên này sắc mặt nhất định sẽ đại biến. Đúng vậy, Vu Nhai đã dùng tới mỹ nhân kế. Nữ tử ở bên ngoài dẫn ngựa dĩ nhiên chính là Nghiêm Sương. Cửa lớn đóng lại, mấy người ngẩng đầu đi vào phòng khách. Nên trong đều là kỵ vệ Bắc Đấu mặc cùng một màu trang bị. Người thanh niên ngồi ở phía trên cùng, trong tay cầm chảm mã đao. Toàn bộ phòng khách lộ vẻ sơ xác tiêu điều. Chỉ có điều mấy tên kỵ sĩ căn bản không cảm giác được điều đó, nghênh ngang đi tới giữa đại sảnh. Ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng đảo qua các nữ nhân trong đại sảnh. Kỵ vệ Bắc Đấu suy nghĩ thật sự chu đáo, ngay cả nữ nhân cũng mỗi người đều có vẻ đặc sắc như vậy.

Mọi người nhìn về phía Vu Nhai, phát hiện sắc mặt hắn vẫn hoàn toàn bình thản, trong lòng bọn họ mới trấn tĩnh lại, mơ hồ còn có chút hưng phấn. Trong lòng Vu Nhai dường như đã có dự tính trước mọi việc, nói không chừng có thể lấy thêm mấy cái huy hiệu kỵ sĩ dự bị. Nhân số thật sự quá nhiều, số huy hiệu ở đây căn bản không đủ, chỉ cần là người có chút thực lực đều sẽ không nhịn được có chút chờ mong. Không nên cao hứng quá sớm, chúng ta có thể bảo vệ cho phần chiến quả này đã là quá tốt rồi. Vu Nhai nói trực tiếp đánh nát huyễn tưởng trong lòng mọi người. Trong nháy mắt, hắn lại nói, mặc dù nói như vậy, nhưng thời gian đầu, chúng ta cũng chưa từng nghĩ qua sẽ nhận được nhiều huy hiệu như vậy. Sẽ nhận được nhiều huy hiệu kỵ sĩ dự bị như vậy. Có đôi khi tấn công mới là phòng thủ tốt nhất. Các ngươi có lòng tin hay không? Có. Tuy rằng trong lòng rất nhiều ở đây người đều biết rõ, bọn họ không thể trở thành kỵ sĩ dự bị, nhưng điều này lại không cản trở nhiệt huyết tuổi trẻ của bọn họ sôi trào. Thật ra rất nhiều người đều cảm thấy giá trị của lần thánh hội này, có thể chứng kiến cùng tham gia cuộc chiến đấu như vậy, giá trị. Đương nhiên, ta không cần mọi người đi liều mạng mạng. Chúng ta đối mặt không phải là đế quốc ma pháp, mà là đồng bào của chúng ta. Nhưng chúng ta phải để cho bọn họ thấy được chúng ta có thực lực liều mạng, có thực lực tấn công, có thực lực ngọc đá cùng vỡ. Vu Nhai nói ra vài lời cổ động nhỏ nhỏ. Kiếp trước hắn đã từng nghe không ít bài diễn thuyết, lời nói ra hoàn toàn trôi chảy, không hề dừng lại. Dường như hắn chính là một người có chủ nghĩa yêu nước siêu cấp của đế quốc huyền binh. Tự nhiên hắn mang lại lòng tin cho mọi người. Hắn lại nói, thay trang bị màu đỏ của chúng ta, áp giải 13 danh kỵ sĩ dự đi ra. Chúng ta đi sẽ đi gặp 27 tên kỵ sĩ dự bị kia một lát. Vâng, đi gặp 27 tên kỵ sĩ dự bị một lát. Đây là chuyện khiến người ta phấn chấn thế nào. Mọi người trong 6 tổ liên minh. Đúng vậy, mọi người, cho dù là bị thương cũng sẽ cứng rắn chống đỡ đi ra. Tất cả mọi người ném nguyên trang bị kỵ vệ bắc đấu trên người xuống, mặc vào cùng một màu trang bị màu đỏ. Đây là trang bị tam giai đỉnh phong do Vu Nhai rèn ra trước đó. Ngoại trừ mấy cường giả ra, bất kể là ai, đều đối xử bình đẳng, đều là màu đỏ. Màu đỏ, xuất phát từ màu khôi giáp của hạng phi giáo quan. Nói trắng ra là, thật ra Vu Nhai có ý định vuốt mông ngựa. Khi hạng phi nhìn thấy đội quân màu đỏ này xuất hiện, trong lòng hắn kích động thế nào, không cần phải nói nữa. Đáng tiếc ở đây không có ai biết suy nghĩ vuốt mông ngựa của Vu Nhai. Không ít người mơ hồ cảm giác, hình như tất cả trang bị màu đỏ này ở trong đêm tối chậm rãi hòa làm một thể. Quân hình màu đỏ của đế quốc huyền binh bắt đầu chính thức bắt đầu từ đêm nay. Khoảng gần 200 người xếp hàng thật chỉnh tề đứng ở trên đường phía trước doanh địa tạm thời của kỵ vệ bắc đấu lúc trước. Ở trước người bọn họ, càng lúc càng nhiều kỵ sĩ dự bị dừng chân. Các kỵ sĩ dự bị đều khiếp sợ nhìn 13 gia hỏa bị nhét vải vào miệng, sắc mặt đều có chút khó coi. Tuy nói trong kỵ sĩ dự bị cũng có cạnh tranh kịch liệt, nhưng nhìn người có thân phận ngang hàng với mình bị đối xử như vậy, có thể có tâm tình tốt mới là lạ. Điều khiến cho bọn họ không hiểu nhất là, đám người kia dựa vào cái gì mà im hơi lặng tiếng tiêu diệt 13 kỵ sĩ dự bị của bọn họ. Ngay thời điểm các kỵ sĩ dự bị tập kết rất nhanh, các tinh anh khác của thánh hội ở xung quanh đều tiến lại gần. Mỗi người đều nấp trong góc tối khiếp sợ nhìn. Bất kể là người còn nắm huy hiệu trong tay, hay những người không còn gì, đều ha hốc miệng. Nhìn chằm chằm vào 13 kỵ sĩ dự bị nhét rẻ vào miệng. Đám người mặc trang bị màu đỏ này là biến thái sao? Mặt 13 kỵ sĩ dự bị đỏ lên. Bọn họ bị đối xử như vậy, sau này còn mặt mũi nào nhìn nhau nữa? Bọn họ nhìn chằm chằm vào đám người Vu Nhai. Đáng tiếc ánh mắt không thể giết được người. Vu Nhai, ngươi quả nhiên đang ở chỗ này. Ngay khi bầu không khí đang vô cùng nặng nề, trong bóng tối truyền tới một tiếng quát lớn, mấy con lân giác mã rất nhanh đã vọt ra. Trong đó không ngờ có Hô Đình Không Đài và Lý Thân Phách. Ban đầu Hô Đình Không Đài nói muốn cùng Vu Nhai quyết một trận tử chiến. Kết quả khi thấy 13 kỵ sĩ dự bị đang bị trói, trong nháy mắt khí thế vừa rồi đã tiêu tan thành mây khói.

độc cô cửu tà ung dung cười nói. Được rồi, ta thừa nhận, ta không thể tập trung được người của toàn thành, nhưng có thể sẽ tìm mấy cao thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, đặt cược. Vu Nhai hít một hơi thật sâu, đột nhiên lấy từ trong nhẫn không gian ra một tấm lệnh bài. Tiểu tổ hành động đặc biệt ẩn nguyên nghe lệnh. Khi Vu Nhai lấy lệnh bài ra, trong nháy mắt, sắc mặt mấy người sau lưng hắn liền đại biến. Nghiêm Sương, Giả Tình, Vũ Qua và Ý Chí Thiên Kinh đều nhìn chằm chằm vào lệnh bài kia. Bọn họ muốn xác nhận xem lệnh bài kia có đúng là thật hay không. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể chậm rãi đứng dậy. Rất ra bọn họ đều nhận được thông báo, thánh hội lần này tiểu đội ẩn nguyên sẽ có hành động, nhưng không biết lệnh bài tổ trưởng tổ hành động đặc biệt lại ở trên người Vu Nhai. Đúng vậy, ngay cả Nghiêm Sương cũng không biết. Nghiêm Lôi cũng không báo cho biết nàng. Có lẽ là do sợ nàng gây sự với Vu Nhai. Nữ nhi này bình thường hấp tấp, nhưng trong xương cốt cũng là người tâm cao khí ngạo. Cùng lúc đó, trong bóng tối mười mấy đạo nhân ảnh cũng rất nhanh hạ xuống đất. Dẫn đầu mấy người không ngờ lại chính là người Vu Nhai quen, chính là Ngọc Vấn Hiền và Từ Hắc Tử, những người đã cùng nhau thực hiện nhiệm vụ ở Vương quốc Lạc Thiên.